Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2929. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều năm trước, có một cô nhóc muốn vi sư đi cùng nàng đến nơi này, cho nên vi sư cố ý thu thập các tin tức liên quan đến Thiên Yêu Hành Cung, định đến đây xem thử. Đáng tiếc, sau đó vi sư trở thành dáng vẻ hiện tại. Vi sư cứ tưởng cả đời này không đến đây được nữa, không ngờ vẫn có cơ hội. Lần này xem như hoàn thành một nguyện vọng. Giọng nói của Vân Thiên Tà hơi khàn khàn, khiến Dương Bách Xuyên nghe ra hình như sư phụ có không ít chuyện cũ. Nhưng hắn không có hứng thú hỏi chuyện riêng của sư phụ, mà có hỏi thì sư phụ cũng không nói. Hắn hỏi tiếp, sư phụ, trong đại điện còn có 2 bức bích họa bị người ta cố ý phá hủy. Người có biết nội dung là gì không? Trên bức bích họa thứ 8 là Thiên Yêu Chi Chủ, bức thứ 9 là dáng vẻ chân thật của kho báu. Nhưng cụ thể là gì thì năm đó vi sư chưa điều tra được. Vân Thiên Tà ủ rũ nói, Thiên Yêu Chi Chủ là gì? Bích họa vẽ 7 thiên yêu vương đều là các loại yêu thú, hơn nữa tất cả đều bất phàm. Kẻ có thể trở thành chủ nhân của 7 thiên yêu, hoặc nói là vương giả, ắt phải là sự tồn tại phi phàm. Là yêu thú nào nhỉ? Yêu thú hồng hoang chăng? Hiện tại Dương Bách Xuyên vô cùng hứng thú với Thiên Yêu Chi Chủ. Lúc này, hắn nghe thấy sư phụ hỏi, con biết tứ đại thần thú thế gian nhỉ? Dương Bách Xuyên trợn mắt. Tất nhiên là con biết. Con còn nhìn thấy trong điển tịch truyền thừa mà người truyền lại cho con nữa kia. Trong điển tịch viết thời thượng cổ có tứ đại thần thú, bao gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Ha ha, thần thú mà con biết không tính là thần thú chân chính. Thần thú chân chính ra đời vào thời kỳ khai thiên xa xưa. Kỳ Lân, Thần Long, Phượng Hoàng, Huyền Vũ cũng là thần thú chân chính. Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước được lưu truyền thời nay cùng lắm cũng chỉ là hậu duệ thôi. Tứ đại thần thú thời viễn cổ lấy Kỳ Lân làm đầu, Kỳ Lân siêu phàm nhất. Thần Long là rồng vàng 9 móng, tổ long trên thế gian. Phượng Hoàng, Huyền Vũ cũng là cấp bậc tổ tông. Hiện tại vi sư có thể nói cho con biết Thiên Yêu Chi Chủ ở nơi này là một con Kỳ Lân, nhưng không phải tổ Kỳ Lân mà chỉ là hậu duệ thôi. Tộc Kỳ Lân thần bí nhất, cũng ít ỏi nhất thế gian. Nói đến Kỳ Lân ngũ hành thì có Thủy Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân. Thiên Yêu Chi Chủ nơi này hẳn là một trong những Kỳ Lân ngũ hành, dù vậy cũng vô cùng đáng sợ. Kể ra thì thần thú Kỳ Lân mới là vua của vạn yêu, bất kể là loài bay trên trời, chạy dưới mặt đất hay là bơi trong nước đều tôn Kỳ Lân làm đầu. Cho nên con nhìn 7 bức bích họa ở đây mà xem. Có chim có thú, có lân trùng giao mãng, nhưng tất cả đều theo một chủ, Kỳ Lân. Thần thú viễn cổ chân chính đã tuyệt tích từ lâu, còn truyền lại toàn là hậu duệ. Nhưng nói về tộc Kỳ Lân, ngay cả hậu duệ Kỳ Lân cũng tuyệt tích từ thời thượng cổ rồi. Có lẽ Thiên Yêu Hành Cung này là hành cung truyền lại từ thời thượng cổ, Thiên Yêu Chi Chủ là hậu duệ Kỳ Lân. Nhưng hậu duệ Kỳ Lân thì cũng là Kỳ Lân, hơn hẳn hậu duệ của các thần thú khác, có thể khiến hàng vạn yêu tộc trên thế gian thần phục. Điều khiến vi sư khá hứng thú là rốt cuộc là cái gì có thể tấn công Kỳ Lân, thậm chí GTCST thần thú Kỳ Lân. Có lẽ chúng ta sẽ tìm được đáp án trong kho báu mà Kỳ Lân để lại. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ nói xong, cõi lòng chấn động. Thần thú Kỳ Lân, vạn yêu tôn làm đầu. Wow, nghĩ thôi cũng thấy oai rồi. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý của sư phụ là muốn hắn đi tranh đoạt kho báu của Kỳ Lân. Đương nhiên hắn biết chuyện này còn khó hơn lên trời. Chưa nói đến việc muốn tới vị trí của kho báu Kỳ Lân thì phải vượt qua cửa ải của 7 thiên yêu. Chỉ riêng người của 9 thánh địa lớn cũng khó đối phó. Theo lời Thanh Nghiêu, mỗi lần Thiên Yêu Hành Cung mở ra, người của 9 thánh địa lớn đều tới. Nếu dễ vào thì người của 9 thánh địa lớn đã chiếm được kho báu Kỳ Lân từ lâu rồi. Nhưng đến bây giờ, lần nào bọn họ cũng tới, chứng tỏ người của 9 thánh địa lớn vẫn chưa vượt qua được cửa ải của 7 thiên yêu. Dương Bách Xuyên không để ý lắm, dù sao cũng có sư phụ áp trận, hắn không sợ, xông xáo một chút có gì mà không được. Không nghe sư phụ nói à, rất lâu về trước ông đã thu thập tin tức về Thiên Yêu Hành Cung, tuy chưa tới bao giờ nhưng ít nhất cũng có hiểu biết về nơi này. Đây là ưu thế rất lớn của hắn. Sau đó, Dương Bách Xuyên hỏi, sư phụ, để con thử xem có thể mở thất tinh tiếp dẫn trận hay không. Thật ra không cần đâu, cứ chờ là được. Công lực của con chưa đủ để thôi động 7 bức bích hỏa. Vì sư đã quan sát rồi, chờ lát nữa trận pháp thất tinh trên đại điện sẽ tự động kích hoạt, đến lúc đó ắt sẽ có ánh sao dẫn đường chiếu xuống. Cách Trương